Thật sự lúc này anh rất muốn biết cô đang nghĩ gì. Còn đứng đây làm gì nữa? Sao không vào bếp làm việc đi? Cô ta khó chịu nhìn cô. Nguyên Y tiến lại gần nhìn cô ta. Cái nhìn vô cùng khinh bỉ. Cô ghét nhất là những người chảnh chọe như vậy. Để tôi nói cho cô vợ tương lai nghe một chuyện. Tôi không phải người làm, tôi là vợ hợp pháp của anh ta. Nói xong Nguyên Y liền chạy thật nhanh lên phòng. Cánh cửa được đóng sầm lại. Mặc dù trong lòng rất buồn nhưng cô không cho phép bản thân mình khóc. Yếu đuối cho ai xem chứ? Cô ta là... Dĩnh Nhi nhìn anh, cô rất muốn biết câu trả lời. Mặc dù cô yêu anh vì tiền nhưng không thể nào chấp nhận được việc người khác cướp mất thứ cô yêu thích. Vợ anh, Nguyên Y xách theo hành lý bước xuống lầu. Anh nhìn thấy cô như vậy có chút thương xót. Em định đi đâu? Anh đẩy cô ta ra nhìn về phía Nguyên Y. Tôi về nhà, em là vợ tôi, đây là nhà em. Em còn định đi đâu hả? Vậy anh có thể đuổi cô ta ra khỏi đây không? Anh có thể quên cô ta được không? Không đợi câu trả lời từ anh, cô liền bước chân đi. Nơi đây hình như không có chỗ cho cô. Giờ trong lòng cô có chút trống trải. Anh với cô không cùng một thế giới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18. Bà xã đại nhân ba. Nguyên Y tức giận nhìn cô. Trên đầu ông giống như xuất hiện một đám mây đen. Không biết con có phải con của ta không nữa. Người ta tới nhà con là con bỏ đi hả? Ông la to. Nguyên Y rất biết điều, cảm nhận được sát khí cô liền chạy tới bóp vai ông nịnh nọt. Ba, chẳng lẽ con phải ở đó sao? Căn nhà đó vốn dĩ không có chỗ cho con. Ông đứng dậy nhìn cô. Thiệt không ngờ ông lại có một đứa con gái không thông minh một chút nào. Căn nhà đó là của con, cho dù muốn hay không con cũng phải về. Thế là chỉ một tiếng sau đó cô đã được hộ tống tới tận nhà họ Vu. Nguyên Y mở cửa bước vào nhà, nhìn thấy Dĩnh Nhi ngồi trên chiếc ghế sơ lan ung dung coi phim. Cô ta quay lại nhìn Nguyên Y trong lòng không ngừng nguyền rủa. Đi rồi còn quay lại đây làm gì? Giọng nói của cô ta vô cùng cay độc khiến cho Nguyên Y vô cùng khó chịu. Cô đối diện nhìn cô ta. Cô nên nhớ tôi là chủ còn cô là khách. Việc tôi đi hay ở không đến lượt cô quyết định. Cô ta nắm chặt bàn tay lại cố gắng kìm nén cơn tức giận. Một kẻ cướp mất hạnh phúc của người khác có thể mặc giày nói chuyện với cái giọng điệu đó sao hả? Đúng, cô ta nói không sai nhưng chuyện đó là ngoài ý muốn. Coi như chuyện đó tôi xin lỗi cô nhưng tôi nói cho cô biết tôi sẽ không tha thứ cho kẻ phá vỡ tổ ấm của mình đâu. Vậy nên mong cô hãy giữ lại cho mình một ít lòng tự trọng. Nguyên Y, tôi không phải là dạng nữ chính bánh bèo trong mấy bộ phim ngôn tình đâu. Cùng lúc đó anh đi làm về nhìn thấy cảnh hai người phụ nữ đang đàm đạo với nhau làm anh có chút bất ngờ. Nhưng mà nhìn thấy Nguyên Y càng khiến anh bất ngờ hơn. Vừa nhìn thấy anh, Nguyên Y liền chạy lên phòng. Anh cũng đi theo cô bỏ mặc cô ta. Căn phòng này cô mới đi có một tuần sao trong nó khác là như thế này. Chẳng phải cách trang trí cũ nhưng chỉ có mỗi chiếc giường là vẫn còn nguyên thôi. Cô quay lại nhìn anh, nước mắt cứ vậy mà rơi xuống. Anh cho cô ta vào đây đúng không? Dừng lại một chút, cô cầm một chiếc kéo lên, cắt hết tất cả đồ đạc có trong phòng. Tôi cắt hết cho anh xem, dám cho người khác ngủ trên giường của tôi. Hu hu, thật không thể tin cô lại có những phản ứng như vậy. Anh ôm cô vào lòng vỗ nhẹ lưng cô. Nguyên Y, em thật quá đáng, những thứ tôi chuẩn bị cho em đều bị em phá hủy hết rồi. Nghe những lời của anh, cô cũng thả lỏng rất nhiều. Cô ta sẽ không ở đây lâu đúng không? Ừ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19. Lâu ngày nảy sinh tình cảm, mới sáng sớm thức dậy anh đã chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn cho cô. Nào là lẩu kim chi, cá chiên giòn, nhưng mà hình như đây đâu phải những món dùng bữa sáng. Anh quay qua nhìn cô ta, miễn chê cười. Đồ ăn sáng anh làm cho Nguyên Y, cô ta nhìn anh thật sự cảm giác ganh ghét đang dâng trào. Cô ta đố kỵ tại sao lúc trước anh ta chưa bao đối xử với cô như vậy, chưa bao giờ vì cô mà làm những chuyện này. Anh yêu cô ta rồi phải không? Nghe vậy anh bắt đầu suy nghĩ những tới những chuyện đã xảy ra, những tháng ngày kể từ lúc Nguyên Y xuất hiện. Anh đối với cô ấy chính là lâu ngày nảy sinh tình cảm. Cô ta nhào tới ôm lấy anh, khóc lóc, kể lể, sùm làm cho Nguyên Y đang ngủ trong phòng cũng phải thức dậy. Cô bước xuống bếp nhìn thấy cảnh tượng sao nam nữ ôm nhau thấm thiết, xúc động lòng người. Anh vừa thấy Nguyên Y xuống theo bản năng liền đẩy cô ta ra. Nguyên Y, ăn sáng thôi, cứ như vừa nãy chưa xảy ra chuyện gì. Nguyên Y ngồi xuống bàn nhìn những món anh nấu rồi từ từ thưởng thức. Dĩnh Nhi tiểu thư cô cũng ăn đi chứ. Cô ta nhìn Nguyên Y thật sự không thể tin là cô có thể bình tĩnh tới mức này. Đó là tại vì Nguyên Y biết trước mặt đối thủ của mình nhất định không được tỏ ra mất bình tĩnh sợ hãi. Sau bữa ăn anh liền đến công ty làm việc để lại hai người phụ nữ ở nhà. Một người làm mèo hoang, một người là cọp. Không khí trong nhà rất khó thở, Nguyên Y liền ra hồ bơi sau nhà hóng mát. Cô ta thấy cô đi cùng đi theo nhưng với một mục đích rất đơn giản, đó chính là gây chuyện. Gà rừng dù làm sao thì cũng không bao giờ trở thành phượng hoàng. Nguyên Y nhìn cô ta, mặt mũi cũng đẹp mà không biết tại sao lòng dạ lại đen tối đến như vậy. Cùng là gà rừng nhưng có con chỉ cần có cố gắng sẽ trở thành phượng hoàng. Cũng có con cho dù có cố gắng mãi mãi cũng không trở thành phượng hoàng được. Cô ta cứ như bị điên lao tới chỗ cô. Mày nói gì hả? Lời nói của Nguyên Y làm cô ta nhớ lại cảnh gia đình cô ta nghèo khó, tới một miếng ăn cũng không có. Nếu không phải cô bày mưu lấy được lòng thương hại của anh thì cho tới giờ phút này cô vẫn còn là một kẻ nghèo nàn. Nguyên Y nhìn cô ta rồi thuận tay đẩy cô ta xuống hồ. Nước nhấn chìm khiến cho toàn thân của cô ta ướt nhẹp. Cô ở dưới đó từ từ suy nghĩ lại những lời tôi nói đi. Nhoi lên khỏi mặt nước, cô ta oán hận nhìn bóng lưng của Nguyên Y. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, hiểu lầm. Nguyên Y bước vào nhà cô nhìn thấy hai người phụ nữ độ tuổi trung niên. Mẹ, bố Trương hai người về khi nào vậy? Ta và phu nhân cũng rất nhớ con, họ cùng nhau đi du lịch nước ngoài khoảng một tuần rồi, làm cô nhớ họ chết đi được. Nhưng mà lúc này Dĩnh Nhi từ hồ bơi cũng vào nhà, do lúc nãy bị Nguyên Y đẩy xuống hồ nên quần áo cô ta ướt hết. Con chào bác gái. Bà Viu tỏ vẻ khó chịu nhìn cô ta. Lên phòng thay quần áo đi coi chừng lạnh. Dạ, sau khi cô ta đi Nguyên Y ôm chầm lấy bà Viu. Bà Hiền từ búng nhẹ lên trán cô. Con bé này, chuyện Dĩnh Nhi bị ướt là do con làm đúng không? Hi hi, bà đúng là rất hiểu cô. Buổi chiều khi anh vừa về cô ta giả bộ mệt mỏi. Anh nhìn thấy vậy vội và ôm cô ta vào lòng. Dĩnh Nhi em sao vậy? Cô ta khóc như mưa, hai hàng lệ rơi không khỏi làm cho người ta thương xót. Nguyên Y, cô ta đẩy em xuống hồ bơi. Đúng lúc Nguyên Y từ trong phòng đi ra, anh nhìn cô thật sự lúc này anh có chút chán ghét cô. Viu Trường Tĩnh từ từ bước chân tới chỗ cô. Chuyện này do cô làm. Thật không ngờ anh ta chỉ vì chuyện này mà nổi giận với cô đã vậy còn thay đổi cả cách xưng hô nữa. Hóa ra từ trước tới nay anh chưa bao giờ tin tưởng cô. Đúng thì sao? Anh nhìn cho kỹ vào rồi hãy nói chuyện với tôi. Cô ta chưa có chết. Anh vung tay lên định đánh cô nhưng bàn tay lại dừng ở không trung. Vậy theo cô phải có người chết mới đúng với ý muốn của cô. Lập tức dọn đồ đi ra khỏi nhà tôi ngay. Nguyên Y không tin vào mắt mình. Cô không tin anh lại dám đối xử với cô như vậy. Đi thì đi, tôi sợ anh chắc. Viu Trường Tĩnh, tôi nói cho anh biết, tôi muốn đẩy ai xuống nước mà không được. Nhưng tôi cảnh cáo anh, nếu như sau này anh mà còn dùng thái độ như vừa rồi mà nói chuyện với tôi thì tôi sẵn sàng đánh tay đôi với anh. Trước khi đi cô còn từ bi tặng cho anh một cái đạp thật mạnh vào vị trí sao quan trọng sao. Cảm giác đau đớn khiến anh nhíu mày, bộ mặt vô cùng đáng thương. Mẹ anh từ trong bếp chạy ra. Thật sự những chuyện vừa rồi bà đều thấy hết, nhưng bà muốn nhờ chuyện này mà Nguyên Y có dịp ra khỏi căn nhà này một thời gian. Ta thấy con đúng là có số sợ vợ. Anh nhìn bà, mẹ à. Dọn đồ ra khỏi nhà, giờ phút này cô cũng không biết nên phải đi đâu. Về nhà ba mẹ thì chắc chắn sẽ bị chửi. Còn nếu không về thì cô biết phải đi đâu. Một tiếng sau, cô vui vẻ chào hỏi Hà Kỳ Nam. Anh ta ngơ ngác nhìn cô. Em tới nhà tôi làm gì? cả đống câu hỏi trong đầu anh ta. Chẳng lẽ cô không sợ người đã từng bắt cóc mình? Tôi cần một chỗ ngủ. Anh ta nghe cô nói vậy vẻ mặt đề phòng nhìn cô. Tôi vẫn còn là trai tân. Tôi muốn ngủ ở nhà anh chứ không muốn ngủ với anh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21. Biến thái Nguyên Y ngồi xuống ghế sơ lan hưởng thụ cảm giác mềm mại. Cô đưa mắt nhìn Hà Kỳ Nam. Chuyện làm cô thích thú nhất là ngồi ngắm trai đẹp mà anh ta còn là cực phẩm. Ở nhà mình nên anh ta ăn mặc rất thoải mái, chỉ đơn giản một chiếc áo ba lỗ và một chiếc quần đùi. Cơ thể tuyệt mỹ, ba đi sáu múi hiện ra trước mắt cô. Em làm gì nhìn dữ vậy? Cô cười nhẹ rồi cầm ly nước lên uống. Chậm rãi nói ra ba chữ. Thật đáng tiếc. Anh ta không hiểu Nguyên Y đang nói gì, vẻ mặt ngơ ngác nhìn cô. Anh có bạn gái chưa? Chưa có. Cô có chút bất ngờ. Rõ ràng anh ta rất đẹp trai, sao tới giờ chưa có bạn gái? Chẳng lẽ anh ta... Đi dọn cơm đi, tôi đói bụng rồi. Anh ta thở dài. Không biết đây là nhà của anh hay của cô nữa. Sao có cảm giác cô giống như bà nội của anh? Một tiếng sau bữa cơm được dọn ra. Cô cũng rất khách sáo mời anh ngồi xuống ăn chung. Nhưng mà đây là nhà của anh. Nhà anh căn phòng nào rộng nhất? Phòng ngủ của anh. Nguyên Y gắp một ít đồ ăn bỏ vào chén cơm của anh ta. Vậy tôi sẽ ngủ ở đó, còn anh chuyển sang chỗ khác ngủ. Nghe cô nói như vậy, anh phun đồ ăn ra rồi ho liên tục. Mặt anh ta đỏ lên tức giận nhìn cô. Nãy giờ tôi nhìn em đủ rồi. Cô cũng đâu có chịu thua. Nguyên Y, cô từ trước tới nay không bao giờ chịu thiệt. Trong mọi tình huống cô đều nắm thế thượng phong. Anh có ý kiến hả? Tôi là con gái, chẳng lẽ anh cho tôi ngủ ở phòng khách? Căn phòng đó tôi ngủ một lần rồi, lúc bị bắt cóc. Thế là anh không nói gì nữa. Cô ăn cơm xong tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường nằm ngủ. Hà Kỳ Nam anh ta thì khác, cô nằm ngủ trên chiếc giường lạ. Cảm giác không quen làm anh ta trằn trọc cả buổi mới ngủ được. Tối khoảng chừng 1 giờ khuya, Nguyên Y tự nhiên thức dậy rồi đi khắp nhà, hình như cô đang bị mộng du. Cô mở cửa bước vào phòng khách, bước lên chiếc giường Hà Kỳ Nam giang ngủ, vòng tay ôm lấy anh ta, miệng gọi tên Vưu Trường Tĩnh, rồi chìm vào giấc ngủ. Bởi vì cô đã quen với việc ôm anh mỗi khi ngủ. Sáng ngày hôm sau hai người họ đồng thời tỉnh giấc, mở mắt ra nhìn thấy đối phương cả hai hét toáng lên. Biến thái! Nguyên Y cầm gối liên tục đánh về phía anh ta. Sao em vào được? Tối đi ngủ anh đã khóa cửa rồi mà. Nguyên Y bình tĩnh lại, cô nhìn xung quanh. Đây không phải chỗ hồi hôm qua cô ngủ. Chẳng lẽ mình bị mộng du? Nguyên Y nghĩ thầm trong đầu. Tôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 22. Buổi tiệc đầy sóng gió. 1. Hà Kỳ Nam nhìn cô cẩn thận quan sát. Tuy cô rất đẹp nhưng vẻ đẹp đó quá mộc mạc. Tí nữa em đi tham gia một buổi tiệc rượu với tôi. Nguyên Y bước xuống giường. Được thôi, nhưng tôi phải mặc gì bây giờ? Lát nữa sẽ có người mang đồ tới cho em. Vừa nói xong anh ta liền đi ra khỏi phòng. Một tiếng sau thì đã có người mang đồ tới cho cô. Trang điểm kỹ càng rồi anh ta lái xe chở cô đi tới bữa tiệc. Buổi tiệc đông đúc người. Ai ai cũng là người có địa vị, có tiền, có quyền trong giới thượng lưu. Đôi nam nữ nằm tay nhau bước vào. Nam anh tuấn tiêu xoái, nữ dịu dàng đoan trang. Vưu Trường Tĩnh và Dĩnh Nhi thu hút biết bao ánh nhìn. Hai người họ ngồi xuống ghế. Hà Tổng tới, tiếng nhân viên phục vụ vang lên. Mọi người nhìn ra ngoài cửa. Anh ta là người có quyền lực nhất ở đây. Trên người anh ta tỏa ra khí thế vương giả không ai sánh bằng. Nhưng cô gái bên cạnh anh mới là điều khiến người ta phải chú ý. Cô mặc một chiếc đầm đen ôm sát cơ thể, ba vòng đạt chuẩn. Tất cả đàn ông đều phải đưa mắt ngắm nhìn cô, còn phụ nữ ai cũng phải ganh tị với sắc đẹp của cô. Hai người họ đi tới ngồi đối diện Vưu Trường Tĩnh và Dĩnh Nhi. Nguyên Y không ngờ cô cũng tới đây. Dĩnh Nhi vừa nói vừa ôm lấy Vưu Trường Tĩnh làm nũng. Thật là làm cho người ta chướng mắt. Chào, Nguyên Y tỏ ra khách sáo chào hỏi cô ta. Vưu Trường Tĩnh nhìn Nguyên Y, cô hôm nay thật sự làm anh rất bất ngờ. em có muốn đàn thử một bản nhạc không? Hà Kỳ Nam nói nhỏ vào tai cô. Muốn, nhìn thấy hành động thân mật của họ khiến anh vô cùng khó chịu, nắm chặt bàn tay lại. Nguyên Y đứng dậy bước tới chỗ cây đàn piano. Bàn tay cô lướt trên mặt đàn vô cùng êm ái. Âm thanh phát ra rất trong trẻo. Bản nhạc kết thúc, cô về chỗ ngồi. Bữa tiệc thịnh soạn được dọn lên. Anh gắp một ít thức ăn vào chén cho cô. Em ăn đi, cảm ơn Bưu Tổng nhưng tôi không đói. Tốt nhất anh nên lo cho cô gái bên cạnh anh đi. Rồi Nguyên Y bỏ những thứ đó vào chén của anh. Tôi muốn... đi vệ sinh, cô nói nhỏ với Hà Kỳ Nam. MK đang bận nên chương này ngắn và có thể co được hay lắm. MN thông cảm chắp sau hứa viết dài. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 23, buổi tiệc đầy sóng gió. 2, đây là nhà vệ sinh nữ, anh vào làm gì? Nguyên Y vừa mở cửa phòng trong nhà vệ sinh ra thì liền thấy mặt anh. Cô lúc này vô cùng sợ hãi. Anh giống như ác quỷ đến từ địa ngục, mặt nổi đầy gân xanh. Mấy ngày nay em ở nhà ai? Anh tức giận hỏi cô. Nguyên Y biết anh đang hỏi điều gì. Cô vừa chạy ra thì liền bị anh bắt lại. Cánh cửa nhà tắm bị khóa chặt. Anh khùng hà. Nguyên Y liều mạng đánh tới tấp về phía anh. Anh đưa tay nắm giữ đôi tay ngỗ nghịch của cô. Tôi hỏi lại một lần nữa, mấy ngày nay em ở đâu? Nguyên Y cố lấy tay ra nhưng cô càng cử động anh càng siết chặt hơn nữa. Tay cô bị anh nắm chặt tới mức đau dữ dội. Anh điên hả? Tôi ở nhà ai thì liên quan gì tới anh? Cô nhìn anh nhưng nhìn mãi cũng không nghĩ ra anh muốn làm gì. Em là vợ tôi, chuyện của em tôi có quyền được biết. Tay anh đặt trên cổ cô, dường như khiến cô thở không được. Đến việc nói chuyện cũng khó khăn. Nguyên Y nhếch mép cười. Khinh bỉ, vậy để tôi nói cho anh biết mấy ngày qua vợ anh đã ở đâu. Tôi ở nhà anh ta, ngủ trên giường của anh ta. Lúc này ở ngoài Hà Kỳ Nam kêu mãi chẳng ai mở cửa, lại thêm tiếng cãi nhau làm anh rất lo sợ. Nguyên Y vào đó lâu rồi mà chẳng thấy ra, khiến cho anh ta rất lo lắng. Nghe được những gì Nguyên Y nói, anh nhất thời tức giận đưa tay tát cô một cái thật mạnh. Cơ thể không kịp đề phòng, mọi việc xảy ra quá nhanh khiến cô ngã xuống đất. Lúc này nghe thấy tiếng động bên trong càng lớn dần, anh ta đạp mạnh cửa đi vào. Nhìn thấy cô nằm dưới đất vẻ mặt rất khó coi. Khuôn mặt từ từ trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ra. Giữa hai chân cô có máu. Mày làm gì cô ấy hả? Anh ta lao tới đánh anh. Nguyên Y khó chịu ôm bụng cầu cứu. Bụng của tôi, bụng. Sau đó cô ngất đi. Nhìn thấy cô ngất xỉu, hai người đàn ông lo lắng chạy tới đỡ cô. Một lát sau cô được đưa vào bệnh viện. Người nhà cô và mẹ anh ai cũng tới, ngay cả Dĩnh Nhi cũng tới. Nhưng mà cô ta tới không phải vì lo lắng mà là vì cô ta muốn xem thử khi nào thì Nguyên Y sẽ chết. Mọi người chờ trước phòng cấp cứu. Ba của cô lo lắng đi tới đi lui. Con nói cho ta biết tại sao con bé lại bị như vậy. Nghe ông hỏi anh ấp úng mãi mới chịu nói ra. Là con đánh cô ấy. Nghe anh nói vậy ông tức giận tát anh một cái thật mạnh. Má anh in hình năm ngón tay của ông. Cậu giỏi lắm. Con gái tôi từ nhỏ tới lớn chưa ai dám đánh nó vậy mà hôm nay cậu lại làm nó nằm viện. Mẹ anh chạy tới nhìn anh tức giận nói. Con bé mà xảy ra chuyện gì con cút ra khỏi nhà cho ta. Bà thật sự khi nghe những gì anh nói lại rất sợ cô sẽ xảy ra chuyện không hay. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 24, sảy thai. Bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra, trên bộ y phục màu trắng và bàn tay ông ta vẫn còn sót lại một ít máu, mồ hôi thấm đẫm vạt áo. Nhìn thấy bác sĩ vừa bước ra, mọi người liền chạy tới lo lắng hỏi han. Bác sĩ, con bé sao rồi? Ông ta lấy ra một chiếc khăn lau đi một ít máu còn dính trên bàn tay. Bệnh nhân đã bị sảy thai, mất máu quá nhiều. Chúng tôi chỉ có thể giữ được người mẹ, còn thai nhi thì... Vừa nghe bác sĩ nói vậy, ba mẹ cô và cả mẹ của anh đều suy sụp tinh thần. Bị chấn động tâm lý, mẹ anh ngay sau đó liền ngất xỉu. Bác sĩ, y tá liền đưa bà vào phòng bệnh nằm nghỉ. Đứng trước phòng bệnh của cô, anh rất hối hận. Giá như lúc đó anh kiềm chế cơn tức giận, giá như lúc đó anh không cư xử lỗ mãng với cô thì... Hà Kỳ Nam anh ta cũng đứng gần đó, lúc này anh ta chỉ hận không thể giết chết anh. Nếu anh đối với cô từ từ nảy sinh tình cảm thì anh ta đối với cô chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Trong phòng bệnh Nguyên Y lúc này đang có dấu hiệu tỉnh lại, cả người cô đau nhức không thể nào nhúc nhích được. Mọi người xung quanh đỡ cô ngồi dậy, đứa bé không sao chứ? Cô đưa tay xoa chiếc bụng nhỏ nhắn của mình vì cô tin bé con của cô vẫn còn. Nguyên Y, con bình tĩnh lại đã, con còn trẻ cơ hội. Sinh con, mặc dù cô không muốn khóc nhưng khóe mắt cô cay cay, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Cô cứ như bị điên, đồ đạc trong phòng đều bị cô đập bể. Nguyên Y cứ khóc như vậy khoảng một tiếng sau mới chịu nín, nhưng lại không cho bất cứ ai vào thăm. Bác sĩ vào kiểm tra sức khỏe cũng bị cô đuổi ra ngoài. Đột nhiên cô mở cửa ra. Hà Kỳ Nam, anh có thể vào đây một chút được không? Tôi có chuyện muốn nói với anh. Tại sao cô cho anh ta vào mà anh thì không cho? Anh có chút đố kỵ xong rồi bỏ đi về luôn. Đóng cửa phòng lại, hai người họ cùng nhau nói chuyện. Hà Kỳ Nam sợ sức khỏe cô chưa thật sự hồi phục nên anh ta đỡ anh ngồi xuống ghế. Em có chuyện gì muốn nói với tôi? Nguyên Y nhìn anh ta, cô do dự một chút. Mặc dù trước đó cô đã suy nghĩ kỹ nhưng mà bây giờ cô muốn những gì mình sẽ nói sau đây sẽ không khiến bản thân phải hối hận. 2 tháng sau anh có thể đưa em đi sang Mỹ được không? Sao tự nhiên cô lại nói chuyện với anh lễ phép quá vậy, thật sự khiến anh nhất thời khó có thể thích ứng được. Được thôi, thật ra anh muốn hỏi cô lý do nhưng anh biết những chuyện gì cô đã quyết định thì sẽ tự chịu trách nhiệm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 25, nước đái chó. Từ cái hôm ở bệnh viện về nhà cũng được 1 tuần rồi nhưng Nguyên Y chẳng chịu nói chuyện với ai. Anh tới gặp cô cũng mặc kệ, trong lòng cô bây giờ rất hận anh đến thấu xương. Là anh chia cắt mẹ con cô, là anh chính tay giết chết bé con chưa kịp ra đời của cô. Nhưng ai lại ngờ lần này không giống những lần trước, anh không ở cửa chính nhà cô mà lại chui vào từ cái lỗ chó bé tí sau nhà. Sao anh vào được? Nguyên Y rất bất ngờ, rõ ràng trước đó cô đâu thấy anh xuất hiện trước nhà cô. Nguyên Y, sao chó em đái bậy bạ vậy? Trên người anh có một hương thơm rất là quyến rũ, tại vì khi nãy lúc chui lỗ chó lại xui xẻo gặp phải một vũng nước đái. Nguyên Y nhìn anh cười rất là vui vẻ nhưng chuyện xảy ra một giây sau đó khiến anh không tài nào trở tay kịp. Cô đi tới góc phòng lấy cây chổi đánh liên tiếp nhiều cái vào người anh. Đi ra khỏi nhà tôi, đi ra khỏi nhà tôi mau lên. Bị đánh đến nỗi toàn thân anh đau nhức. Cứ mỗi lần anh giơ tay lên đỡ liền bị cô cầm chổi đánh cho một cái đau chết đi sống lại. Và rồi anh đưa tay kéo cô vào lòng. Cô bỗng nhiên cô từ từ buông cây chổi ra, nhưng không phải tại vì cô tha thứ cho anh mà là vì mùi nước đái trên người anh khiến cô bủn rủn tay chân đến cả việc cầm chổi cũng không được. Nguyên Y nhăn nhó mặt mày, đã vậy cô còn dùng tay bịt mũi lại. Nhưng cái mùi đó đúng là khiến cho người ta khó chịu. Nguyên Y đưa chân đá vào vật thể phía dưới của anh. Cơn đau nhức làm anh la sùm, hai tay đặt ở chỗ đó tích cực xoa. Em điên hả Nguyên Y? Nguyên Y đâu nghe được lời nói từ cơn tức giận của anh. Cô lúc này đã nhanh chóng tẩu thoát chạy vào nhà tắm liên tục nôn. Anh thấy cô bị như vậy liền đi vào vuốt lưng cho cô, nhưng anh đâu có biết anh tới gần cô càng làm cô buồn nôn nhiều hơn. Anh ở trong đây 15 phút thì cô ói hết 15 phút. Anh ở trong đây nửa tiếng thì cô ói hết nửa tiếng. Chừng đó thời gian trôi qua mọi thứ trong bụng của cô đều cạn kiệt, muốn tiếp tục ói cũng không được nữa. Vưu Trường Tĩnh, anh tới đây làm gì? Vừa nói dứt câu cô bước ra khỏi nhà vệ sinh rồi lại lần nữa cầm cây chổi lên. Dù sao thì cũng bị đánh cho tơi tả rồi thì giờ đánh thêm mấy cái nữa cũng chẳng sao. Anh không sợ. Anh tới xin lỗi em. Nhưng anh đâu có biết lần này cô dùng lực mạnh hơn lần trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, một cái tát. Ba mẹ cô đi công chuyện về thấy anh ở trong nhà. Lúc này ba cô tức giận lắm, giật lấy cây chổi từ trong tay cô đánh mạnh mấy cái vào người anh. anh bây giờ giống như tội phạm bị hết người này đánh rồi tới người kia đánh. Thằng khốn nạn tới đây làm gì? Anh xoa xoa vết thương trên người mình. Ba con tới để xin lỗi Nguyên Y. Ông giơ tay lên tát vào mặt anh. Khuôn mặt điển trai in hình năm ngón tay của ông. Mặc dù thấy anh bị đánh từ nãy tới giờ cũng có chút sốt ruột, nhưng nghĩ tới chuyện anh giết chết con của cô thì trong lòng cô chỉ mong anh chết sớm cho đẹp trời. Thằng khốn nạn. Ông tức giận quá không thèm nói gì với anh nữa. Nguyên Y, con đi lấy thuốc bôi cho nó. Ông là người ngoài cứng trong mềm, lời nói tuy có hơi hung hãn nhưng ông sợ bị đánh nãy giờ anh xảy ra chuyện gì thì sao? Không muốn, ông ghé vào tai cô nói nhỏ, con gái nó chết ở đâu mà chẳng được, nhưng nếu chết ở nhà chúng ta thì không ổn lắm đâu. Hóa ra đây mới là ý đồ của ông. Ba mẹ cô bước ra khỏi phòng, Nguyên Y đi tới tủ thuốc lấy một chai thuốc xoa bóp rồi bước tới chỗ anh. Anh nằm lên giường đi, tôi bôi thuốc cho. Anh nằm lên giường rồi cởi áo ra. Trên người anh chi chít những vết bầm tím. Cô từ từ bôi thuốc cho anh rồi còn cẩn thận xoa bóp. Còn đau không? Anh ngồi dậy nhìn cô. Mất ngày nay có vẻ cô đã ốm đi rất nhiều. Còn anh xích lại gần cô. Khoảng cách rất chỉ cách 1 cm. Gần tới nỗi cô có thể ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt tỏa ra từ cơ thể anh. Em tha lỗi cho tôi được không? Chuyện đó xảy ra không phải do tôi cố ý. Nguyên Y đẩy anh ra bước xuống giường. Anh không cố ý, chỉ cố tình thôi đúng không? Thật sự cô bây giờ rất hận anh, nhìn thấy anh là cô lại nhớ tới con của cô. Anh không cần nói nữa. Chúng ta ly hôn đi. Vừa nghe cô nói xong anh có chút bất mãn. Không nói gì nữa bỏ đi luôn. Ra phòng khách, ba mẹ cô nhìn thấy anh liền quay sang chỗ khác. Ba mẹ con về. Không tiễn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 27. Cùng nhau hôm trước, Viu Trường Tĩnh tới nhà Nguyên Y làm cho nhà cô một phen náo loạn, khiến cô cả đêm đó thức trắng. An ô, Hà Kỳ Nam, anh gặp em một lát được không? Anh ta từ bên kia đầu dây thiệt sự không hiểu cô muốn gặp anh vì lý do gì nhưng vẫn mặc kệ mà đồng ý. Được, nghe anh ta nói đồng ý, Nguyên Y bất giác nhếch mép cười. Vậy chúng ta gặp nhau ở quán cà phê đối diện công ty của anh nha. Vừa nói xong câu này Nguyên Y liền cúp điện thoại làm cho anh ta ngơ ra luôn. Tại vì nói chuyện nãy giờ cô sợ hết tiền điện thoại nên mới cúp máy sớm một chút. Nguyên Y, ra ăn cơm thôi con. Nguyên Y mở cửa phòng ra. Ba mẹ ăn trước đi, con đi ra ngoài một chút rồi về. Xong cô đóng cửa lại. Ba cô liếc mắt, đưa tình, nhìn mẹ cô. Con gái giống mẹ thích đi chơi đây đó. Rong chơi lêu lổng. Mẹ cô rất ghét cái giọng điệu nói chuyện móc họng người khác của ông. Vừa nghe ông nói như thế liền không thương tiếc đạp vào chân ông. Chẳng lẽ ông muốn nó giống ông suốt ngày ở trong nhà như con rùa gục cổ. Con gái tôi nó giống mẹ xinh đẹp như vậy, ở nhà giết nó khùng, ông chịu trách nhiệm được không? Ông gật đầu lia lịa, nghĩ tới hình ảnh của bà lúc còn trẻ, quả thật là đẹp không ai sánh bằng. Khoảng nửa tiếng sau đó Nguyên Y trang điểm kỹ càng rồi đi tới chỗ hẹn gặp Hà Kỳ Nam. Em ngồi xuống đi, anh ta rất có phong độ kéo ghế ra cho cô ngồi. Em gọi tôi ra đây có chuyện gì? Nguyên Y cầm ly nước chanh lên uống. Vừa uống vừa nói chuyện với anh ta. Em muốn thay đổi thời gian sang Mỹ, từ 2 tháng thành 1 tháng sau sẽ đi. Anh ta khó hiểu nhìn cô. Có chuyện gì mà cô lại phải gấp như vậy? Sao phải đi sớm vậy? Cô hút một hơi thật dài hết sạch ly nước chanh. Xong rồi cô còn đưa tay vỗ nhẹ cái bụng căng tròn của mình. Hôm qua Viu Trường Tĩnh tới nhà em vậy nên em muốn đi sớm một chút để tránh gặp mặt anh ta hoài. Nhưng rồi đột nhiên Nguyên Y đứng dậy kéo ghế ngồi gần anh ta. Anh đi cùng em được không? Nghe cô nói vậy hết hồn kéo ghế xa ra tránh việc ngồi gần cô. Em khùng hả Nguyên Y? Em là gái có chồng, anh là trai chưa vợ, hai chúng ta như vậy không ổn đâu. Nguyên Y cầm ly nước lên mời anh uống. Anh đừng có giả bộ, ngay từ đầu em đã biết anh có ý với em rồi. Nhưng mà hai chúng ta chỉ có thể là bạn, em không muốn đi qua đó chỉ có một mình nên mới muốn anh đi cùng. Anh ta thật sự hết vui rồi, không ngờ cô cư nhiên lại thẳng thắn từ chối anh. Được, Vẻ mặt anh ta buồn rầu giống như kiểu mất hết hy vọng vào cuộc sống. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 28, quyến rũ. Anh mấy ngày rồi không gặp cô, Vưu Trường Tĩnh vô cùng khó chịu. Bây giờ anh mới cảm nhận được cô đối với anh quan trọng như thế nào. Dĩnh Nhi mở cửa bước vào phòng thấy anh đang đứng ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ. Cô ta từ từ bước tới ôm chầm lấy anh từ phía sau. Nhìn thấy bàn tay thon dài của cô ta, anh liền lấy tay cô ta ra. Dĩnh Nhi em làm gì vậy? Thấy phản ứng của anh, cô ta có chút tức giận nhưng vẫn giả bộ buồn rầu, ủy khuất. Đôi mắt xinh đẹp long lanh nhìn anh. Anh sao vậy? Dạo này anh đối với em rất lạnh nhạt với em. Anh được tay xoa đầu cô như xoa đầu một đứa em gái. Anh vẫn luôn tốt với em mà đúng không? Nhưng giờ tôi có vợ rồi, tôi không thể nào quan tâm em như trước nữa. Nước mắt cô ta rơi xuống. Anh như vậy là sao? Anh yêu Nguyên Y rồi phải không? Anh yêu cô ta rồi phải không? Anh không còn yêu em nữa đúng không? Lúc trước anh không bao giờ đối xử với cô ta như vậy. Anh luôn quan tâm, chăm sóc mặc cho cô ta có hỗn sự như thế nào. Anh vẫn ở bên cạnh lo lắng cho cô ta. Bây giờ cô ta vô đố kỵ, Nguyên Y dành hết tất cả của cô ta, dành hết tất cả những gì cô ta đang có. Dĩnh Nhi em nghe anh nói giữa chúng ta chỉ là quá khứ. Nguyên Y, cô ấy mới là hiện tại và tương lai của anh. Dĩnh Nhi nhìn anh xong rồi cô ta cởi áo đầm của mình ra. Chiếc đầm từ từ rơi xuống đất để lộ cơ thể tuyệt mỹ. Xương quai xanh của Dĩnh Nhi rất quyến rũ. Cộng thêm nước da trắng ngần như tuyết càng làm cho người ta mê mẩn. Hiện tại trên người cô ta chỉ còn duy nhất nội y bên trong màu sắc rực rỡ. Em điên rồi hả Dĩnh Nhi? Cho dù em làm thế nào thì... Anh chưa kịp nói xong thì cô ta nhón chân lên hôn anh. Mãnh liệt lắm, thậm chí bàn tay của cô ta còn luồn vào trong áo của anh. Nhưng anh cứ đứng im, không phải vì anh rung động mà là vì hành động đó của Dĩnh Nhi nhất thời làm anh trở tay không kịp. Nhưng rồi sau một hồi thấy anh không có một chút phản ứng gì, cô ta đành làm liều cắn nhẹ vào môi anh. Hành động của cô ta làm anh bình tĩnh trở lại. Nếu em còn muốn ở lại trong nhà tôi thì tốt nhất sau này đừng làm ra những chuyện như thế này, còn nếu không thì em dọn đồ ra khỏi nhà tôi ngay lập tức. Nói xong anh đẩy cô ta ra, cánh cửa phòng đóng lại. Mờ, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 29, muốn thì cứ việc đi. Anh từ trong phòng tức giận bước ra ngoài. Cô ta đúng là làm anh tức chết mà. Mẹ anh ở ngoài phòng khách xem phim Hàn Quốc đang tới cảnh nam chính hôn nữ chính. Hai người đang ôm chầm lấy nhau. Hai con người đen láy nhìn nhau thì tự nhiên anh tỉnh như ruồi ngồi xuống ghế bật sang kênh khác. Làm bà hụt hẫng dễ sợ. Hay đi thằng nghịch tử muốn chết hà. Bà giật lại đồ mút đập lên đầu anh Aida. Anh ôm lấy đầu mình la hét ầm ĩ. Ta hỏi con sao tới giờ Nguyên Y còn chưa chịu về nhà, không phải mấy ngày nay lúc nào con cũng đi năn nỉ nó sao? Bà là mẹ anh mà lúc nào cũng lo cho con dâu, còn đứa con trai ruột như anh lại chẳng thèm quan tâm. Cô ấy không muốn về, cô ấy muốn ly hôn với con. Bà ngồi xích lại gần chỗ anh, tắt tivi rồi nói chuyện với anh. Vậy con nói sao? Con có đồng ý không? Bà hồi hộp chờ đợi câu trả lời của anh. Bà thật sự rất yêu quý cô con dâu này. Con không nói gì cả, sau khi nghe cô ấy nói xong con liền bỏ đi. Nghe anh nói xong làm bà tức tới nỗi muốn tăng huyết áp luôn. Không biết con có phải con của ta không nữa. Mẹ con oai phong như vậy sao không thừa hưởng được một chút nào hết vậy? Đáng lẽ con phải nói không đồng ý chứ, tại sao lại không nói gì hả? Anh nhìn ra cửa sổ. Đúng lẽ ra anh nên nói không đồng ý mới phải. Nhưng con cô ấy mất là do con hại. Con còn tư cách để từ chối việc ly hôn với cô ấy sao? Bà cầm lấy tay, nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau trong tim anh. Nhìn thấy con mình buồn rầu thì bà mẹ nào mà chẳng thấy đau lòng. Vậy lỡ như con bé bỏ đi thì sao? Lỡ như nó con bé không bao giờ quay trở lại thì sao? Đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn, vậy nên con đừng để mình phải hối hận. Anh cũng đâu muốn như vậy. dù sao cô cũng là vợ anh, ở với nhau mấy tháng trời lâu ngày rồi cũng thành một thói quen. Nếu cô ấy muốn đi thì cứ việc đi, mẹ cũng biết mà, chuyện Nguyên Y Y đã quyết định thì không một ai ngăn cản được. Nhưng mà nếu như con không chịu ký giấy ly hôn thì cho dù đi tới đâu cô ấy cũng là vợ của con. Đang nói chuyện thì từ trên phòng anh truyền tới một âm thanh rầm mờ. Đó là Dĩnh Nhi, cô ta vẫn còn tức vụ việc anh từ chối cô ta nên đã đập sạch sẽ hết mọi đồ đạc trong phòng. Khi nào thì con nhỏ đó mới chịu dọn đi? Sẽ không lâu đâu, mẹ yên tâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 30. Bỏ đi 2 tuần trôi qua không gặp mặt nhau cảm thấy có chút lạ lẫm, nhưng qua ngày hôm nay là cô phải lên máy bay sang Mỹ. Việc này mọi người ai cũng không biết trừ ba mẹ cô. Nhìn thấy con gái mình sắp đi xa, bà rất đau lòng. Bà mang thai cô 9 tháng 10 ngày, cho tới bây giờ chưa một lần Nguyên Y rời xa bà. Con đi bao lâu sẽ về? Cô ôm chầm lấy bà, gục đầu vào bờ vai ấm áp khóc nức nở. Cô sợ cô không đủ can đảm đi xa nhà, đây mới là lần đầu tiên mà thôi. Khi nào con nhớ ba mẹ thì con sẽ về. Con còn chưa ly hôn với Vưu Trường Tĩnh mà, nên con không đi luôn đâu. Bà đi tới tủ quần áo lấy ra một ít tiền dưỡng lão bà dành dụm bao nhiêu năm nay đưa cho cô. Con cầm ít tiền này để phòng thân. Qua bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe. Con gái lớn rồi phải biết tự lo cho bản thân. Cầm lấy số tiền đó, mặc dù cô không muốn khóc nhưng nước mắt cứ rơi. Mẹ con chỉ là đi du lịch rồi ở đó vài tháng thôi, không phải định cư tại Mỹ luôn đâu. Lần này cô đi chỉ là muốn cho bản thân mình một ít thời gian để bình tĩnh lại. Sáng sớm ngày hôm sau khi cô sắp lên, mọi người ai cũng ra đưa tiễn. Trước lúc đó mẹ cô còn gọi cho anh, dù sao bà cũng muốn anh có thể gặp được cô. Ba mẹ con đi nha. Hai người ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng có để cho con lo lắng. Mấy tháng nữa con về. Hà Kỳ Nam bên cạnh mang giúp cô rất nhiều hành lý. Nhưng không biết tại sao cô chỉ đi có mấy tháng mà mang đồ nhiều giống như chuẩn bị đi mấy năm. Nguyên Y Y nhanh lên, sắp tới giờ rồi. Nguyên Y quay sang nhìn anh ta. Giờ cô mới biết anh ta còn có một sở thích khác, đó là nói nhiều. Hai người về đi, con đi đây. Vừa nói xong cô liền đi, cô không muốn tiếp tục nhìn thấy cảnh ba mẹ mình khóc lóc đưa tiễn con. Lúc máy bay vừa cất cánh thì Vưu Trường Tĩnh mới tới nơi. Công ty anh là một tập đoàn lớn, công việc nhiều đếm không xuể nên mới tới muộn. Ba mẹ con không tới trễ đúng không? Nguyên Y, cô ấy đâu rồi? Ba cô rất giận quay mặt đi chỗ khác. Còn mẹ cô thì dùng con mắt hình viên đạn nhìn anh. Sao cậu không đợi mùa xuân năm sau rồi hãy tới? Cậu có thật lòng quan tâm con gái tôi không vậy? Không phải anh không quan tâm mà là thời gian không cho phép. Anh vừa mở miệng ra định trả lời thì ba mẹ cô bỏ đi không lời từ biệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31. Ngủ chung phòng máy bay cất cánh từ sáng sớm nhưng giữa đường gặp một chút trục trặc nên phải hạ cánh ở sân bay gần nhất. Nguyên Y và Hà Kỳ Nam phải chờ 5 tiếng đồng hồ sau mới cất cánh. Tôi buồn ngủ quá, anh cho tôi mượn được không? Anh ta nhìn cô, trông cô rất mệt mỏi. Nhưng mà cô buồn ngủ thì cứ việc ngủ, còn muốn mượn thứ gì? Em muốn mượn cái gì? Nguyên Y tựa đầu vào bờ vai rộng lớn của anh ta. Hành động của cô làm anh ta rất bất ngờ, mém xíu nữa là té ngửa luôn rồi. Mượn bờ vai, nhưng mà không ngờ vai của anh rất êm. Hà Kỳ Nam đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô. Động tác này giống như anh ta đang mơ xa cho cô dễ ngủ. Khoảng chừng 2 tiếng sau đó máy bay liền hạ cánh tại sân bay quốc tế Dallas-Fort Worth của Mỹ. Lúc này mặt trời đã xuống núi. Con phố đã bắt đầu lên đèn. Cô và anh bắt taxi đi tới khách sạn này tới khách sạn khác mà không có phòng. Nhưng chỗ có phòng thì lại. Chị ơi, chỗ này chỉ còn một phòng đơn thôi. Một nam, một nữ thua phòng khách sạn đã bất bình thường rồi, chẳng lẽ giờ phải cùng nhau ngủ trên chiếc giường đơn chật hẹp. Cũng được, căn phòng cũng đầy đủ tiện nghi nhưng vấn đề là nó quá nhỏ. Nếu cần gì anh chị cứ nói cho tụi em chuẩn bị. Hà Kỳ Nam móc bóp ra đưa một ít tiền cho nhân viên phục vụ. Rồi anh đóng cửa phòng lại, dựa người vào tường, ung dung ngắm nhìn cô. Chắc anh sẽ không định ngủ trên giường đâu đúng không? Vừa nghe cô nói xong anh ta liền leo lên giường nằm, đôi chân còn lắc qua lắc lại thách thức cơn tức giận của cô. Em đúng là không hiểu tôi rồi. Tối nay tôi ngủ trên giường, em ngủ dưới đất đi. Cơn tức giận của cô là lên tới đỉnh điểm rồi nhưng cô vẫn cố bình tĩnh từ từ nằm xuống giường, cười vô cùng hiền từ nhưng một giây sau đó thì Nguyên Y giơ chân đạp thật mạnh anh ta từ trên giường lăn xuống đất. Trước mắt toàn là sao, đầu óc quăng vòng vòng. Em định mặc như vậy mà đi ngủ sao? Anh ta vừa xoa xoa đầu vừa nói chuyện với cô. Nguyên Y vì sợ anh ta lại bò lên nên trùm chăn kín người. Phòng thủ quân thù. Tối hôm đó lúc ngủ cô cứ ngáy suốt làm anh ta không tài nào ngủ được. Sáng sớm ra đôi mắt anh ta thâm quầng, vẻ mặt mệt mỏi. Tối hôm qua anh không ngủ sao? Tại ai? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, vở từ khi nghe tin Nguyên Y đi Mỹ bà Viu suốt ngày buồn bã, cứ sợ cô đi luôn không trở về nữa. Còn cái cô Dĩnh Nhi thì suốt ngày đeo bám theo Viu Trường Tĩnh con trai bà. Hễ bà nói một câu thì cô ta trả lời một câu, nói hai câu thì cô ta trả lời hai câu. Sao con không sang Mỹ kêu con bé Nguyên Y về? Bà bỏ hộp cơm trưa vào túi xách cho anh. Anh vừa ăn sáng vừa nhìn bà. Từ lúc Nguyên Y sảy thai bà ốm đi rất nhiều. Ăn uống càng ngày càng ít, thường xuyên đau đầu. Mẹ thích cô ấy lắm sao? Bà ngồi xuống bàn ăn, gắp vào chén cơm của anh một ít đồ ăn. Nó là con dâu của ta dù muốn hay không ta cũng phải thích nó. Huống hồ gì con bé lại là một người rất lễ phép, biết cách ăn nói, lại rất hiếu thảo với ta. Anh không nói gì thêm nữa cứ ngồi đó ăn. Ăn xong rồi đứng dậy chuẩn bị đi làm. Mấy hôm nữa con sang Mỹ đưa cô ấy về. Nghe anh nói vậy bà rất vui, suốt buổi sáng hát hò lại còn nhảy múa nữa. Dĩnh Nhi thấy bà vui vẻ khi nghe anh nói sẽ đưa Nguyên Y về, cô ta có chút tức giận. Tới buổi trưa liền trang điểm, ăn mặc thật đẹp rồi đi tới công ty anh. Công nhân công ty anh không ai không biết Dĩnh Nhi lúc trước là bạn gái của anh. Dĩnh Nhi tiểu thư tới tìm tổng giám đốc sao? Cô ta liếc nhìn nữ nhân viên tiếp tân. Gọi tôi là tổng giá trị phu nhân. Nữ nhân viên tiếp tân nghe cô ta nói thế rất bối rối, chẳng biết nên làm gì. Nhưng cái công ty mọi người đều biết anh đã có vợ nhưng người đó không phải là cô ta. Thưa tổng giám đốc phu nhân. Nhưng cô ta nào biết được anh từ mấy phút trước đã đứng một góc quan sát tất cả các hành vi của cô ta. Nhìn thấy anh lòng cô ta ngượng ngùng, kèm thêm sự xấu hổ. Anh nắm giữ chặt tay cô ta kéo ra khỏi công ty trước sự chứng kiến của hàng trăm nhân viên. Ở trước cổng công ty, em làm gì ở đây? Anh tức giận nhìn Dĩnh Nhi. Em tới thăm anh, cô ta vừa nói vừa khóc nức nở. Nước mắt như mưa cứ thế rơi xuống. Giả bộ ủy khuất để có được một chút lòng thương xót của anh. Em đừng tưởng tôi không biết nãy giờ em đã nói những gì. Dĩnh Nhi để tôi nhắc lại một lần nữa cho em nhớ. Nguyên Y cô ấy mới là vợ tôi, là tổng giám đốc phu nhân của tập đoàn Pháp Linh. Bởi vậy em tốt hơn nên yên phận. Nói xong anh liền đi bỏ lại cô ta. Tức giận chỉ biết trách trời trách đất vì số phận của cô ta không tốt bằng Nguyên Y. Rồi sẽ có ngày anh cũng sẽ phải yêu em lại từ đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 33, đi tìm vợ. Chuyến bay cất cánh rất sớm nên khoảng 6 giờ anh liền ra sân bay. Dĩnh Nhi nhìn thấy anh đi cô ta cũng rất muốn cản anh lại nhưng cô ta sợ nếu làm như vậy anh sẽ càng ngày càng ghét bỏ cô ta. Ngồi một chỗ mấy tiếng đồng hồ làm cho cơ thể anh vô cùng mệt mỏi. Nước Mỹ rộng lớn, anh không biết cô đang ở chỗ nào nhưng anh và Hà Kỳ Nam quen nhau từ lúc nhỏ, mặc dù là kẻ thù trên thương trường nhưng suy cho cùng thì cũng là bạn. Hà Kỳ Nam có một căn biệt thự tại tiểu bang New Jersey. Chặng đường từ sân bay tới đó cũng khá gần, chỉ một lát thôi là anh đã tới nơi. Bác Phúc, cho con hỏi Hà Kỳ Nam dạo này có về đây không? Ông ta là cậu họ của Hà Kỳ Nam, cũng là quản gia trong cái nhà này. vô cùng hung hăng lại rất khó tính, kèm thêm chuyện ông ta không ưa anh. Không có, cậu về đi, ông không hề khách khí mà đuổi anh đi. Sau khi anh đi khỏi căn biệt thự đồ sộ này, ông ta liền gọi điện cho Hà Kỳ Nam. Nam Nhi, hồi nãy Bưu Trường Tĩnh tới tìm con, anh ta bên kia đầu dây nhìn Nguyên Y cẩn trọng nói chuyện này cho cô. Chồng em tới Mỹ rồi, em có định gặp anh ta không? Sau cú sốc đó, anh ta sợ trong lòng cô vẫn còn buồn, lại sợ khi gặp Bưu Trường Tĩnh cô sẽ... Nhưng anh ta đâu biết hiện tại cô rất ổn, chuyện về đứa bé một phần nào cô cũng đã quên. Bây giờ cô chỉ muốn sống cho hiện tại và tương lai, còn quá khứ cô không muốn nhớ tới nữa. Nguyên Y ngồi coi tivi say sưa nhưng cũng không quên trả lời câu hỏi của anh. Cũng được, nghe cô nói chuyện bình thản như vậy anh ta cũng đỡ lo, nói với bác Phúc. Dạ, cảm ơn chú. Nói xong anh ta liền cúp máy. Anh ta đi tới chỗ Nguyên Y vui vẻ ngồi xem tivi cùng cô. Đói quá, đói quá. Bưu Trường Tĩnh cứ ôm kêu đói suốt. Nhưng không phải... Ở đây không có đồ ăn, cũng không phải... Anh không mang theo tiền mà là anh không ăn được đồ ăn nước ngoài. Mỗi khi đi tiếp đối tác nước ngoài anh chỉ ăn 2-3 miếng cho có lệ. Gen gơ gơ gơ gơ vờ vờ vờ vờ. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Alo alo, bên kia điện thoại vẫn chưa trả lời.